Lẽ nào em không biết? Chương 71, kết. Hiếu đang ngồi ba hoa tán phét thì gặp con muội muội thân yêu. Nàng sốt sắng: "Không ở nhà dưỡng bệnh chạy lung tung đi đâu đấy?" Muội Huy Dương vừa thở vừa nói tiếp: "Muội tìm Phong, không thấy Phong nghe máy." "À, nó đang họp ban lãnh đạo công ty mà." "Sao tỷ không họp?" "Nhà ta có một người được rồi, tối về truyền đạt lại, tham dự lắm, mệt người, stress." "Ích lợi gì?" "Vâng, thế muội ở đây đợi." "Hâm à? Đi, ta dẫn lên phòng Phong, mi vẫn còn yếu." "Muội khỏe rồi, khỏe lắm rồi." "Khỏe cái gì? Mặt hốc hác thế kia." Nàng chẳng đôi co nữa, tóm cổ xách con tiểu muội muội vớt lên giường của người yêu nó. Hà Dương ngạc nhiên: "Phòng ốc mọi người bố trí tốt vậy tỷ? Ngoài bàn làm việc còn có một gian nghỉ ngơi." "Không, chỉ riêng phòng của Phong thôi. Đợt mi còn ở Pháp, nó làm việc như điên, hầu như ăn ngủ ở công ty luôn." "Dạ." "Người ngoài nghĩ bọn ta may mắn, giàu nhanh, nhưng thực ra cũng phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt cả thôi." Nàng ở lại buôn dưa với Hà Dương một lúc, lâu lắm không có dịp nói chuyện, trên trời dưới biển, lôi hết ra buôn. Cuối cùng, Hiếu nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Dương, nàng nói: "Nè, đừng ghét ta nhé." "Sao cơ ạ?" "Trước kia, Phong có thích ta, ta cũng thích Phong, nhưng chúng ta quang minh chính đại, chỉ yêu thầm chứ chưa từng công khai. Giờ ta toàn tâm toàn ý với Nghĩa, ta nghĩ Phong cũng yêu thương mi hết lòng, cho nên là mong mi đừng cảm thấy bận tâm về quá khứ. Hồi đó trẻ trâu biết gì đâu." Hà Nguyệt Dương bặm môi, cố gắng để không cười. Cơ sự ra thế này, chẳng phải cô cũng góp phần sao? Chỉ biết gật đầu. "Người ta nói mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu." Hiếu giảng giải thao thao bất tuyệt, cô đành vững lòng an ủi tỷ: "Vâng, muội biết, muội sẽ luôn yêu quý tỷ." "Ừ, tốt." Có vài người mẫu gọi Hiếu xin ý kiến, nàng cau có đi ra. Người Dương ở lại, một mình lang thang trong phòng Phong. Mọi thứ bố trí cũng khá đơn giản. Nhắm mắt lại, cô hình dung bóng dáng anh làm việc những ngày đó. Anh có từng mệt mỏi, anh có từng buồn chán. Ước chi ngày đó, cô có thể đến bên anh, đem cho anh một cốc sữa ấm, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh anh. Nghĩ lại, thấy mình thật ngốc nghếch. Hồi đó, anh vội vàng đi tìm cô trong phòng thay đồ nữ. Anh cứu cô dưới biển, anh chăm sóc cô từng chút một trong buổi học đội tuyển. Anh luôn mua cho cô đồ ăn ngon. Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là anh. Bây giờ cũng hiểu vì sao ngày xưa đi học anh lại không thích điểm kém cô. Thì ra là vì anh yêu cô. Đầu giường của anh có một chiếc điện thoại cũ kỹ. Cô tò mò mở, mật khẩu đúng là ngày sinh của mình. Màn hình hiển thị, cô gái trong ảnh khoác chiếc áo đồng phục chuyên Biên Hòa, nở nụ cười thật tỏa nắng. Trong máy anh có rất nhiều ảnh, hình cô ngủ ở trên bàn, hình cô ăn ổi, hình cô hút nước sâu, hình cô lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cô đá cầu. Ngay cả mấy bức vẽ vớ vẩn, mấy tờ nháp lung tung, anh cũng chụp lại. Vũ Huỳnh Phong, có nhất thiết phải yêu cô tới thế này không? Cô có gì tốt? Vào một thư mục khác, có tên My Moon and Die, anh đặt mật khẩu thử các kiểu ngày sinh, số má liên quan tới hai người đều không mở được. Nguyệt Sương chán nản, ấn mưa lần cuối cùng Moonwin. Thật không ngờ thư mục ấy được mở. Vũ Huỳnh Phong, hỗn nạn. Ngoài bức ảnh cô bị anh cưỡng hôn, thì còn lại là rất nhiều ảnh chung của hai người. Hà Nguyệt Sương bị hôn trộm. Kẻ nào đó hôn trộm lúc cô ngủ gật, mà cô thì rất nhiều lần ngủ gật. Chán, môi, mắt, má, vành tai, cổ, không một chỗ nào là tên ác ma đó chưa lần qua. Ức chế hết chỗ nói, ức chế điên tiết, cho tới khi nhìn thấy bức hình cuối cùng có dòng chữ rắn giỏi chèn vào: Hà Nguyệt Dương, My Moon, My Sun, My Life. Chỉ thế thôi mà Hà Nguyệt Dương cũng đã quên mất mình đang giận dữ. Cô khóc, nghẹn ngào, hạnh phúc. Tan họp, Phong mở máy, thấy thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Nguyệt thì sốt ruột. Gọi lại không thấy cô bắt máy. Gọi về nhà thì người giúp việc bảo cô đi ra ngoài từ lâu rồi. Lòng anh như có lửa đốt, sợ hãi, lo lắng. Này, Phong, đi đâu đấy? Tôi đang vội, có gì ông khác nói đi. Hiếu vất vả lắm mới đuổi theo được Phong. Thở hổn hển nàng quát. Lên phòng làm việc của ông đi. Tôi phải về nhà. Bà tránh đường cái. Hiếu trêu trêu. Thế ông cứ về trước đi. Tí tôi đưa con Dương về cũng được. Mắt ai đó hơi sáng. Hiếu bĩu môi. Sao? Tưởng về nhà gấp cơ mà. Đi đi chứ. Nàng kêu căng quay bước đi, để tên ngốc đó phải bám theo hỏi sự tình. Gớm thôi. Nó đang đợi ông ở phòng ông ấy. Phong hơi mỉm cười. Cô tới thăm anh ư? Cứ tưởng cô đã quên mất anh rồi chứ. Chạy thật nhanh, nhìn dáng ngủ ngon lành của cô mà lòng thấy ấm áp. Cứ sao lại đi giận cô cơ chứ? Chẳng qua cô cũng vì lo cho em gái thôi. Nhìn khuôn mặt vẫn còn xanh xao của ai đó, tự dưng anh thấy hối hận. Sực nhớ, anh lấy trong ví sợi dây chuyền có 4 lá, cẩn thận đeo cho cô. Thật đẹp. Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm cô vào lòng. Mới thấy, đã nhớ cô thật nhiều. Phong. Hà Nguyệt Dương trở mình, giọng nói êm dịu, vòng tay qua ôm anh. Cô nói, em xin lỗi anh nhé. Vũ Huỳnh Phong, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này. Hà Nguyệt Dương, sau bao nhiêu năm, cô đã chịu gọi anh một cách tử tế. Ê, sao đấy? Phong, Phong ơi. Anh cố gục đầu vào gáy cô. Chết tiệt, sao có thể xúc động tới như này? Cô biết vậy, phì cười. Anh Phong, anh yêu của em sao đấy? Anh ơi, anh ơi, anh. Hà Nguyệt Dương, em đều. Gì mà mũi đã đỏ lên rồi? Không biết anh có phải đàn bà không nữa. Lại dám trêu ngươi hả? Cô hình như đã chọc trúng huyệt của ai đó. Không lâu sau, đã bị môi người ta giả soát trên dưới. Nguyệt lúc đầu ngoan ngoãn, lúc sau tự dưng nhớ lại chuyện cũ, đem ra chất vấn. Phong này, có chuyện muốn hỏi tụi anh đây. Để sau đi em, chẳng phải bây giờ em muốn biết giới tính của anh mà. Nhìn cái này xem, anh biết tụi anh lớn lắm không à? Dám ăn trộm đậu hũ nhà người ta. Nhìn cô mím môi, tay giơ điện thoại, mặt ửng lên vì tức. Sao mà đáng yêu thế cơ chứ? Kẻ nào đó vẫn mặc kệ, vẫn cứ mặt dày tiếp tục. Nụ hoa đỏ rực bị trêu chọc tới cứng đờ, người trắng trẻo cũng ửng hồng những ấn ký. Đằng nào chả là của anh, ăn trước ăn sau khác gì nhau. Lời nói ra, ai đó thản nhiên như không, hại ai đó ngượng chín. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài hào hoa phong độ lịch thiệp mà bây giờ khác gì lưu manh. Sừng rậm bị khô khoáng tới ẩm ướt, Hà Nguyệt Dương chỉ còn cách giơ tay đầu hàng, tuyệt đối đầu hàng. Vài tháng sau, khi Nguyệt Dương đã khỏe hoàn toàn, cô cũng bắt đầu đi làm lại. Phong đưa cô về quê ra mắt ba mẹ hai bên, quen biết cũng lâu rồi, đâm ra việc này cũng chỉ là thủ tục, nhưng anh vẫn rất khẩn trương. Ngày tháng của họ giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc, có đôi khi chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ. Một buổi, Vũ Phong đưa Hà Dương ra ngoài, được một đoạn, anh dừng lại hỏi. Hàng ngày anh chải tóc cho em có thích không? Cô ngớ người, chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời. Thích lắm. Đúng là rất thích, anh biết búi, biết làm xoăn, biết tết tóc, biết gài kẹp ghim. Mỗi buổi sáng, chỉ vài phút mà anh đã biến cô thành nàng công chúa nhỏ. Em có muốn từ nay về sau sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc cho không? Có chứ. Cô trả lời hiển nhiên. Được, thì nhắm mắt lại. Ngẩn ngơ làm theo lời anh, thế anh cầm lấy tay mình, hình như có vật gì đó được đưa vào ngón áp út của cô. Nguyệt Dương vội mở mắt, người trước mặt cô đã cười nham hiểm. Là em nói nhé, em đòi sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc, như thế chỉ có cách anh phải lấy em thôi, nhẫn này không được tháo xuống đâu. Có người ấm ức. Diễn viên cơ mà, IQ 157 cơ mà, không tìm được cách nào hay hơn để cầu hôn hay sao, lại đi lừa người ta. Thì có trời, anh cũng lên mạng, hỏi han, tìm nhiều cách, nhưng mà thực sự chẳng áp dụng được cách nào. Anh nghĩ cô sẽ đồng ý lấy anh, nhưng trong tâm